Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, lưỡi câu tuyết. Bên kia tiết mục cùng Tuyên Chiết không hề dẫn ra nghiêm túc chủ đề. Tùy ý uống rượu, hàn huyên chút ít kinh sư tin đồn thú vị cùng kinh sư nhật báo tiến triển. Qua không một lát, xa xa nhìn thấy một cái lục phiến môn tùy tùng tại vách đá góc. Tựa hồ có việc muốn bẩm báo. Tuyên Chiết uống cạn rượu trong chén, cười nói, hôm nay cùng tiết tổng quản nói chuyện, trong nội tâm thoải mái rất nhiều. Ngày khác kinh sư lại tụ họp, tiết mục chắp tay nói, Tuyên hầu có việc chỉ để ý đi bề bộn. Tuyên Chiết vội vàng rời đi. Tiết mục nhìn xem sắc trời, cũng kỳ quái như thế nào La Thiên Tuyết Nhạc Tiểu Thiền một cái hai cái đều không trở về. Liền cũng ngồi không yên, đường cũ quay trở lại tìm. Tuyên Chiết kỳ quái hỏi Tùy Tùng, có chuyện gì không thể đi qua bẩm báo? Tùy do dự một chút, thấp giọng nói, phủ tổng đốc đến không ít thị vệ, chính là Lý Công Công tự mình dẫn đội. Xem là muốn mưu sát tiết mục, có thể sẽ tổ chức phủ tổng đốc tử sĩ cùng thần thương môn nhân cùng một chỗ ra tay. Còn tìm người liên lạc chúng ta lục phiến môn, hy vọng cùng một chỗ hành động. Việc này, Tuyên Chiết sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Phản ứng đầu tiên là muốn bạo thô, tiết mục là có thể đơn giản giết, lại không dẫn ra mọi người đều biết Tinh Nguyệt Tông hung bạo. Cũng không dẫn ra tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly quan hệ cùng lần này lập hạ công lao. Coi như Cơ Thanh Nguyên không biết, gọi hắn là Vấn Kiếm Tông điển lễ khách quý. Người đang ở đây Kiếm Châu cảnh nội mưu sát chính là hung dữ mà vung Vấn Kiếm Tông tát tay. Vấn Kiếm môn hạ nếu không thoải mái tiết mục cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Mời khách quý đến điển lễ kết quả bị người khác làm thịt. Vấn Kiếm Tông trên giang hồ như thế nào gặp người? Bản đến tự nhiên môn cuồng sa môn thái độ cũng đã phi thường ác liệt rồi. Người như vậy chơi là muốn triệt để làm cho Vấn Kiếm Tông tự nhiên môn cuồng sa môn Tinh Nguyệt Tông tứ đại cường tông mang theo khởi tay đến tạo ngươi phản. Mà môn lục đạo chi minh còn không biết hội là phản ứng gì đâu rồi. Vừa đề cử một cái minh chủ đã bị ngươi làm thịt. Là triệt để khi chúng ta ma môn không có điểm ra mặt hay sao? Cho dù là triều đình nội bộ đều có cái nhìn, tiết mục dù thế nào hoa tuyệt thế cũng là treo triều đình tước vị chức vụ. Người hoàng đế phái người ám sát, đương làm thể chế là cái gì rồi? Rốt cuộc là cái gì não đường về mới có thể thúc đẩy Cơ Thanh Nguyên hạ như vậy quyết đoán? Nhưng nếu nói là ngược lại đứng ở tiết mục một bên mà nói, về sau tại triều đình tự thật không có pháp sống. Tuyên Chiết nhẫn nhịn cả buổi, theo trong kẽ răng nghẹn ra một câu, chúng ta mặc kệ, lục phiến môn cũng không phải là làm mưu sát sự tình. Tiết mục lần này không mang động hư, bọn hắn muốn giết mình đi giết, giết không được là bọn hắn vô năng. Tùy lĩnh mệnh thối lui, Tuyên Chiết quay đầu nhìn xem, còn có thể trông thấy tiết mục thân ảnh ở phía xa nhìn chung quanh mà tựa hồ đang tìm người. Hắn thở dài, có lẽ hay là truyền âm nói một câu. Tiết tổng quản đường về chú ý, xa xa tiết mục bước chân dừng một chút, khoát khoát tay ý bảo biết rồi. Tiện đà đi nhanh đi xa, chính là Tuyên Chiết không nói. Tiết mục sớm chỉ biết Lý Công Công phụng mệnh tới giết hắn rồi. Ước chừng chính là trả lại trình thời gian. Hắn thậm chí đoán được Lý Công Công giống trống khua chiên liên lạc lục phiến môn, chính là muốn đem tiếng gió thấu cho hắn. Ta tới, Tuyên Chiết nguyện ý như vậy nhắc nhở một câu. Trong nội tâm khuynh hướng đã muốn rất rõ ràng rồi. Xác thực vô pháp quá nghiêm khắc càng nhiều. Tiết mục đã muốn rất hài lòng. Tuyên Chiết hôm nay câu chuyện nói một đống. Kỳ thật chủ đề một mực không thế nào minh xác, ý là cất giấu, không tiện nói rõ. Hắn có điểm tự lập môn hộ tâm tư, muốn nhìn một chút tiết mục là cái gì cái nhìn. Tiết mục nghe ra ý ở ngoài lời, nhưng không có ủng hộ. Có lẽ hay là khuyên hắn tiếp tục lưu lại lục phiến môn. Đến một lần hắn nhìn ra Tuyên Chiết chỉ là mơ hồ ý niệm trong đầu. Thậm chí chỉ là tiềm thức mà thôi. Không biết bởi vì người khác nói tự kiên định ý nghĩ này. Chính mình tùy tiện đề nghị hắn tự lập. Làm cái không tốt ngược lại bị cho rằng dụng tâm hiểm ác tự thật sự là phạm hai. Thứ hai, hắn cũng hiểu được lục phiến môn không nên bất quá lớn như vậy biến cố. Nếu không lục phiến môn thật muốn triệt để mất đi bất luận cái gì kiềm chế phối hợp năng lực. Toàn bộ thiên hạ loạn thất bát tao, cũng không phải hắn chỗ hy vọng trông thấy, cũng không phù hợp Tinh Nguyệt Tông trước mắt phương hướng. Thứ ba, hắn cũng thật không muốn nhìn thấy Hạ Hầu Địch tuyệt vọng thống khổ thần sắc. Cũng không muốn nhìn thấy một cái quang minh hào hùng chi sĩ bị người coi là đi tới chỗ nào phản. Ở đâu hai năm tử, tiết mục khuyên giải, cũng thực bỏ đi Tuyên Chiết vốn là mơ hồ cách nghĩ. Đồng thời Tuyên Chiết cũng có thể nhìn ra tiết mục tại đây sự tình thượng không có quá lớn tư tâm. Thực sự tư tâm mà nói nên vậy rượt dây hắn tự lập. Hắn Tinh Nguyệt Tông làm hậu thuẫn cung cấp các hạng ủng hộ. Đây là Tinh Nguyệt Tông chỗ tốt không nói cũng biết. Tiết mục không có làm như vậy. Ngược lại khuyên hắn lo liệu đại đạo mà đi. Cái này lại để cho Tuyên Chiết hào cảm tăng nhiều. Đối lập thoáng một tí Cơ Thanh Nguyên. Thực là không có tương đối tựu không có thương hại. Tiết mục âm thầm cân nhắc ứng đối ám sát vấn đề. Trong đó cân nhắc đắc càng nhiều là ngược lại là như thế nào lại để cho Lý Công Công báo cáo kết. Quả công tác, một đường trầm ngâm đi đến nửa đường. Bỗng nhiên tại một chỗ sườn đồi bên cạnh nhìn thấy La Thiên Tuyết. Nhà đầu kia ngây ngốc mà đứng ở vách đá. Xem trên mặt đất cái gì đó. Nhìn như ngây dại, ngày tuyết hoa đô quên vận công ngăn cản. Nhẹ nhàng một đầu mái tóc như tuyết. Tuyết rơi nhiều bên trong. Ngàn nhận vách núi. Bóng lưng nhìn xem rất là độc đơn tiêu điều. Khó được trông thấy nha đầu kia có loại này khí tức. Tiết mục kỳ quái mà đi tới. Trên mặt đất nhưng lại hai chích chim nhạn. Một chích ngực bụng có rõ ràng vết thương do kiếm gây ra. Một chích cái cổ bẻ gãy. Nhìn như đều đã chết rồi có một hồi. Bông tuyết đã muốn bao trùm nửa người. Ngươi đây là tình huống nào? La Thiên Tuyết sững sờ mà quay đầu. Trông thấy là Tiết Mục. Lấy tay khoa tay múa chân lấy. Lắp bắp giải thích. Hai chích nhạn nhi bay qua. Một chích ngộ nhập hộ núi kiếm trận. Bị kiếm khí xuyên tim. Một cái khác chích. Một cái khác chích. Một cái khác chích xoay quanh rên rỉ. Đụng nhai mà chết. Công tử làm sao mà biết được? Tiết Mục im lặng, khẽ thở dài, tình một trong chữ, chính là như vậy, công tử, ta thật là khó chịu. La Thiên Tuyết hốc mắt đỏ, cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy lo lắng tư vị. Ngươi a hát, Tiết Mục nhịn không được phật, đi trên đầu nàng bông tuyết, ôn nhu nói, cho nên ta yêu mến bọn ngươi những này còn không có bị giang hồ nhuộm đen tiểu yêu nữ. Trong nội tâm còn có nhất động lòng người hồn nhiên cùng cảm tính. Nhìn ngươi lúc trước đọc Bạch Phát Ma Nữ chuyện, nhuộm trắng rồi tóc, ta sẽ biết, ta là Thiên Tuyết ấp úng mà không biết nói như thế nào. Rõ ràng tâm tình cũng không có trì hoãn tới, hiện tại biết rõ trước kia ồn ào công tử song tu ư. Cùng với cái kia kích động hôn môi, kỳ thật cũng không phải chuyện như vậy a. Tiết Mục tiếp tục phủi đi nàng trên vạt áo bông tuyết. Thấp giọng nói, về sau cũng đừng ồn ào cùng với ai song tu. Đừng thực chờ đến còn sống tử tướng hứa người. Không lưu hối hận, sinh tử tương hứa, là Thiên Tuyết thì thảo tái diễn. Nguyên lai thật là có, nhạn giống như lần này. Huống chi tại người, chúng ta bắt bọn nó chôn cất đi à nha. Tiết Mục ngồi xổm xuống. Đẩy ra tuyết động, dùng sức tại trên núi đá oanh tiến một cái hố, đem hai chích chim nhạn cùng huyệt mà chôn cất. La Thiên Tuyết cũng ngồi xổm xuống vùi đất, một bên thấp giọng nói, Nhân đạo công tử háo sắc, nhưng thật ra là người có tình. Ta không dám tự cho mình là người có tình, nhưng ta tài cán vì chúng lưu lại hữu tình thơ. Tiết Mục đứng dậy, nhìn hai bên một chút, gãy một chi thân cây, bá, mà mở ra quạt xếp phá vì hai đoạn. Lại thu phiến, dùng phiến sắc tại mặt cắt thượng phi tốc mà khắc chữ. La Thiên Tuyết tò mò thăm dò nhìn, càng xem lại càng là ngây dại. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy sinh tử tương hứa. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lão cánh vài lần nóng lạnh, sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi tử. Quân xứng đáng lời nói, miểu ngàn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi? Hạ nửa khuyết có điển, Tiết Mục không có dưới lên ghi, trang trọng mà đem cái này tấm thân cây cắm ở mô đất thượng. Thi lễ một cái, đi thôi, nhà đầu ngốc, không phải cố ý khảm thượng tên của ngươi. La Thiên Tuyết, a hát, một tiếng, nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn phản hồi. Cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn cái kia mộc bài. Thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi? La Thiên Tuyết cảm thấy, tuy nhiên công tử nói không phải cố ý, nhưng chỉ sợ sau này tại chính mình từng cô độc trong đêm. Những lời này đều lượn lờ trong lòng, vĩnh viễn cũng lái đi không được. Cùng Kiếm Ly nói chuyện phiếm thời điểm, nàng giống như đỏ mặt nói qua, công tử lúc trước chỉ dùng để vài câu thơ trêu chọc nàng. Chính mình còn cảm thấy thơ đồ chơi này có thể trêu chọc người nào a hát. Tất cả mọi người không quá chú trọng đồ chơi này không phải sao? Nhưng hôm nay thật sự rõ ràng mà kiến thức một hồi. Quả nhiên có thể so với mị công, rất kinh khủng, loại này cảm giác kỳ quái, tim đập như trống trong ngực đắc đặc biệt nhanh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Trước kia suốt ngày ồn ào công tử song tu ư, rõ ràng muốn đem hắn phốc ngã xuống giường cũng chưa bao giờ qua như vậy tâm tình a hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.